một thời gian, toàn bộ hiện trường đều sôi trào. Tất cả mọi người đang thảo luận Lâm Vân thực lực. Cái này Lâm Vân thực lực, thật đúng là thâm bất khả trắc a. Ta xem ra, ngoại trừ Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt bên ngoài, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn đi. Cái này đến không nhất định, hắn rất mạnh, cái này xác thực không giả. Nhưng lục đại thiên tài bên trong, còn chưa giao thủ với hắn ba người, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nói đến không sai, thượng quan giả hoa võ hồn năng lực, đến nay không người rõ ràng là cái gì. Nam Cung Thiến có điều khiển sóng âm năng lực, công kích linh hoạt đa dạng lại khó mà phòng ngự. Mà hoa mạc sầu huyễn thuật vô hình vô chất, căn bản là không có cách phòng ngự hoặc né tránh. Lâm Vân đối đầu ba người bọn họ, thắng bại cũng còn rất khó nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, một đường thắng liên tiếp nghe được hiện trường đám người nghị luận, thượng quan giả hoa, Nam Cung Thiến, hoa mạc sầu ba người, đều dùng thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Vân, trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng địch ý, hiển nhiên đã đem Lâm Vân xem như bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Mà tại càng xa xôi Vũ An môn cửa lầu phía trên, còn đứng lấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên, chính hai tay vẫn ôm trước ngực, cư cao Lâm Hà nhìn xem Lâm Vân. Thiếu niên này hai con ngươi đỏ đậm như lửa, bồng phát đỏ tươi giống như diễm, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, cơ bắp sung mãn đóng quân, hai vai khắc lấy hỏa diễm hình xăm, toàn thân tản ra một cỗ cực nóng ngạo khí. Mà tu vi của hắn thì đã đột phá cảnh giới võ sư, kia cổ trích nhiệt nguyên khí hùng hậu trình độ, càng là nhưng cùng cấp 3 vũ sư so sánh. Có thể tại loại đến tuổi này, liền tu luyện tới cảnh giới cỡ này người, tại toàn bộ Nam Hà Vương quốc, chỉ có thể tìm ra ba người, đó chính là tiếng tăm lừng lẫy Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt. Không hề nghi ngờ, cái này tóc đỏ mắt đỏ thiếu niên, chính là Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt một trong thượng quan Hạ Viêm. Lâm Vân sao? Có chút ý tứ. Thượng quan Hạ Viêm khóe miệng có chút dương lên, dùng cao cao tại thượng ngự khí nói, trong mắt lại là hiện lên một vòng cực nóng. Thứ 10 trận quyết đấu kết thúc về sau, ngay sau đó lại bắt đầu thứ 11 trận. Thứ 11 trận, Mộ Dung Tuyết đối chiến Hoa Mạc Sầu. Hoa Mạc Sầu, Vương Thành lục đại thiên tài bên trong, duy nhất am hiểu huyễn thuật thiên tài, đồng thời cũng là Nam Hà Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, huyễn thuật tạo nghệ cao nhất thiên tài. Trước đó cùng Hoa Mạc Sầu quyết đấu người dự thi, tất cả đều trong nháy mắt bị Hoa Mạc Sầu đánh bại, mà Mộ Dung Tuyết cũng không có ngoại lệ, đang quyết đấu bắt đầu trong nháy mắt, liền trực tiếp ngã xuống võ đài bên trên. Không chỉ có một, Lý Dịch Phong cũng đồng dạng đang quyết đấu bắt đầu một nháy mắt, liền trực tiếp thua ở Hoa Mạc Sầu huyễn thuật bên trên, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hoa Mạc Sầu huyễn thuật công kích vô hình vô chất, không cách nào phòng ngự, không cách nào ngăn cản. Lực lượng lại lớn, tốc độ lại nhanh, phòng ngự lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, tại huyễn thuật trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên vô luận là năng lực cường đại Mộ Dung Tuyết, vẫn là tốc độ cực nhanh Lý Dịch Phong, đều không chút huyền niệm trong nháy mắt dây thua với Hoa Mạc Sầu. Thứ thập tam trận, Thượng quan Tử Hoa đối chiến Hoa Mạc Sầu. Hai người cùng là lục đại thiên tài, giác tỉnh cũng đều là địa cấp võ hồn. Cho nên tất cả mọi người coi là Thượng quan Tử Hoa cùng Hoa Mạc Sầu quyết đấu sẽ là một trận rất bền bỉ tiêu hao. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cuộc tỷ thí này cùng trước đó hai trận đều không có gì khác nhau. Vẻn vẹn chỉ là ngay từ đầu, Thượng quan Tử Hoa liền trực tiếp ngã xuống võ đài bên trên. Nhìn thấy cái này ngoài dự liệu một màn, tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, liền tính cả vì lục đại thiên tài Thượng quan Tử Hoa cũng đều dễ dàng như thế bại bởi Hoa Mạc Sầu. Một người cảm thán nói, một người khác hiếu kỳ hỏi, cái này Hoa Mạc Sầu huyễn thuật công kích đến cùng lợi hại tới trình độ nào? Trong đó một tên nhân sĩ biết chuyện lộ ra nói, nghe nói tại lục đại thiên tài bên trong, duy chỉ có Nam Cung Thiến một người có đầy đủ tinh thần lực chống cự Hoa Mạc Sầu huyễn thuật, còn lại bốn người đều không thể chống cự Hoa Mạc Sầu huyễn thuật. Một người kinh ngạc mà hỏi, ý của ngươi là, không vẻn vẹn là Thượng quan Tử Hoa, còn có Thượng quan Giả Hoa, Nam Cung La, cùng công chúa Nam Cung Yến, đều không thể chống cự Hoa Mạc Sầu huyễn thuật công kích. Tên kia nhân sĩ biết chuyện gật gật đầu, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nghe xong người biết chuyện này sĩ, Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng đối Hoa Mạc Sầu huyễn thuật có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Quả nhiên chính như người biết chuyện này sĩ lời nói, tiếp xuống thứ 14 trận, Nam Cung La cũng tại cùng Hoa Mạc Sầu trong quyết đấu, trong nháy mắt liền bại bởi Hoa Mạc Sầu, ngay cả võ hồn năng lực đều chưa kịp phát động. Cho dù Nam Cung La có được tuyệt đối phòng ngự, tại Hoa Mạc Sầu huyễn thuật trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì thực tế tính ý nghĩa. Tại Nam Cung La dây bại về sau, Hoa Mạc Sầu tại mọi người trong lòng đã dựng lên không thể chiến thắng hình tượng. Trước đó còn có người đang hoài nghi thực lực thâm bất khả chắc Lâm Vân phải chăng có thể chiến thắng Hoa Mạc Sầu, mà lúc này bọn hắn lại đem loại này hoài nghi trực tiếp ném đến lên 9 tầng mây. Cơ hồ không có người sẽ cho rằng Lâm Vân có thể ngăn cản được Hoa Mạc Sầu huyễn thuật công kích, bởi vì liền tính cả vì lục đại thiên tài Thượng Quan Tử Họa cùng Nam Cung La hai người cũng đều trong nháy mắt bại bởi Hoa Mạc Sầu. Lâm Vân coi như cùng thiên lớn bản sự, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Hoa Mạc Sầu. Tại trải qua một khắc đồng hồ nghỉ ngơi về sau, rất nhanh liền nghênh đón trận tiếp theo quyết đấu. Thứ 15 trận, Lâm Vân đối chiến Hoa Mạc Sầu. Nghe được tên của mình, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong Lâm Vân, chậm rãi mở ra u lánh hai con ngươi, hướng phía võ đài nhìn lên đi. Lúc này võ đài bên trên đang đứng một người mặc sức tưởng tượng hết lần này tới lần khác công tử. Người này không hề nghi ngờ chính là Hoa Mạc Sầu. Lâm Vân còn chưa lên đài, mọi người dưới đài cũng đã bắt đầu nghị luận lên. Làm một châu quận vũ phủ đệ tử, Lâm Vân một đường thắng liên tiếp đi đến hiện tại, xem như Nam Hà Vương quốc một cái kỳ tích. Thật sự là hắn rất lợi hại, bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bởi vì vô luận hắn thực lực mạnh cỡ nào, tốc độ bao nhanh, phòng ngự cỡ nào biến thái, tại Hoa Mạc Sầu trước mặt, đều hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Nói không sai, kết cục của hắn liền cùng Thượng Quan Tử Họa, Nam Cung La, trong nháy mắt liền sẽ thua ở Hoa Mạc Sầu huyễn thuật phía dưới. Tại mọi người không coi trọng tiếng nghị luận bên trong, Lâm Vân chậm rãi leo lên võ đài. Hoa Mạc Sầu không có vội vã ra tay với Lâm Vân, mà là mang theo tức giận đối Lâm Vân chất vấn. Ngươi đối đệ đệ ta Mạc Uyên làm cái gì? Vì sao ngay cả ta đều không thể để hắn thức tỉnh? Ngươi muốn biết, liền tự mình đến trải nghiệm đi. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Đã ngươi như thế tâm ngoan thủ lạt, vậy cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Hoa Mạc Sầu trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Sau đó thôi động nguyên khí tại sau lưng ngưng tụ, hình thành một viên trần trụi ánh mắt. Ánh mắt mặt ngoài trán phóng lam sắc quang mang, ánh mắt con ngươi vì màu đỏ, con ngươi biên giới có ba viên màu đen câu ngọc, còn quấn trong con mắt điểm đen vòng đi vòng lại xoay tròn lấy, phảng phất tràn đầy ma lực thần kỳ. Nhìn thấy viên này tràn ngập ma lực ánh mắt, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao kinh hô lên. Hoa Mạc Sầu võ hồn huyễn tượng ma đồng. Hoa Mạc Sầu lại từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp vận dụng hắn võ hồn, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là Thượng Quan Tử Họa, vẫn là Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu cũng không có đụng tới võ hồn. Mà bây giờ hắn lại vì đối phó Lâm Vân, mà không tiếc vận dụng võ hồn, này lại sẽ không quá đánh giá cao Lâm Vân. Mọi người tại dưới đài nghị luận ầm ĩ, mà trên đài Lâm Vân cùng Hoa Mạc Sầu hai người, lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phảng phất như là hai tôn pho tượng. Vân Nhược Hy có chút bận tâm mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Vân vậy mà bất động. Nhậm Đàm Thiên nhìn xem Hoa Mạc Sầu sau lưng ánh mắt, dùng nghiêm túc ngữ khí giải thích nói, nghe nói Hoa Mạc Sầu huyễn tượng ma đồng, có thể phóng xuất ra một loại đặc thù tia sáng. Loại này tia sáng gánh chịu lấy cường đại tinh thần năng lượng, có thể để cho đối thủ trong lúc bất chi bất giác thân hãm huyễn thuật. Khi Lâm Vân trông thấy huyễn tượng ma đồng lúc, hắn liền đã thân chúng Hoa Mạc Sầu huyễn thuật. Ta nghĩ sợ rằng ngay cả chính Lâm Vân cũng không biết là như thế nào thân chúng huyễn thuật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 430, huyễn thuật quyết đấu. Tại nhìn thấy Hoa Mạc Sầu mở ra võ hồn trong nháy mắt, Lâm Vân liền thân ảnh lóe lên vọt tới Hoa Mạc Sầu trước mặt, một quyền không lưu tình chút nào nện trên người Hoa Mạc Sầu. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hoa Mạc Sầu thân thể trực tiếp bị một quyền oanh thành mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này lại đảo mắt hóa thành đại lượng quả đen, theo gió bốn phía tán phi. cạc cạc nhìn xem bốn phía bay đi quả đen, Lâm Vân không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn lúc này đã thân ở hoa mạc sầu chế tạo huyễn cảnh bên trong. Từ nhìn thấy cái kia ánh mắt hình thái võ hồn bắt đầu, liền không thể tránh khỏi chúng hoa mạc sầu huyễn thuật. Tại những cái kia quả đen cũng bay sau khi đi, Lâm Vân dưới chân võ đài đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt toác ra, hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe hở, giống như một đầu có thể thôn phệ hết thảy đại hạp cốc. Lâm Vân trong nháy mắt bị khe hở thôn phệ, rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong, một mực rơi vào lòng đất dung nham, táng thân tại vô tận trong biển lửa, gặp vạn hỏa đốt người thống khổ. Loại này đau đớn, tuyệt đối không phải hư giả đau đớn, mà là tuyệt đối chân thực đau đớn. Loại đau khổ này, tuyệt đối có thể sử dụng đau tận xương cốt để hình dung. Huyễn thuật chia làm rất nhiều đẳng cấp, trong đó nhất sơ cấp huyễn thuật, chỉ là thị giác phương diện bên trên huyễn thuật. Loại này sơ cấp huyễn thuật, sẽ chỉ làm đối thủ nhìn thấy huyễn tượng, sẽ không để cho đối thủ có thính giác, khứu giác, xúc giác bên trên cảm thụ. Mà trung cấp huyễn thuật, ngoại trừ chi phối đối thủ thị giác bên ngoài, còn có thể chi phối đối thủ thính giác cùng khứu giác. Về phần chi phối xúc giác chế tạo cảm giác đau đớn, đó chính là cao cấp huyễn thuật. Không hề nghi ngờ, lúc này hoa mạc sầu thi triển huyễn thuật, chính là loại này cao cấp huyễn thuật. Tại loại này cao cấp huyễn thuật bên trong tao ngộ, cùng trong hiện thực thể nghiệm cảm giác không có gì khác nhau, liền cùng thật phát sinh đồng dạng, mà lại thế giới tinh thần thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian trôi qua tốc độ không đồng bộ. Tại thế giới tinh thần bên trong bị tra tấn hồi lâu, tại trong hiện thực thường thường chỉ qua một nháy mắt mà thôi. Trước đó cùng hoa mạc sầu chiến đấu những cái kia đối thủ, mặc dù trong nháy mắt liền bại bởi hoa mạc sầu, nhưng trên thực tế, bọn hắn tại thế giới tinh thần bên trong cũng là bị hoa mạc sầu hành hạ hồi lâu. Kia vẻn vẹn là hoa mạc sầu tại bình thường trạng thái dưới thi triển huyễn thuật, liền có thể tra tấn đến bọn hắn không cách nào tiếp cận mà tinh thần sụp đổ. Mà bây giờ hoa mạc sầu đối Lâm Vân thi triển huyễn thuật, còn gia trì hắn võ hồn lực lượng, huyễn thuật hiệu quả càng là cường đại mấy lần. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, liền sẽ tại vô tận trong biển lửa tinh thần sụp đổ. Mà lúc này Lâm Vân lại ngay cả mày cũng không nhăn một chút, chỉ là tùy ý thân thể chìm vào phí đằng đích trong dung nham. Khi lăn lộn dung nham sắp bao phủ hắn cả khuôn mặt lúc, hai con mắt của hắn lại là đột nhiên trợn to, đen nhánh con ngươi trong nháy mắt chuyển biến thành màu xanh lam, cũng bày biện ra từng vòng vòng tuổi gợn sóng, giống như tại mặt nước khuấy động lên gợn sóng. Mà xuống một cái trước mắt, dung nham biển lửa như ngã nát tấm gương, bỗng nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Hoa mạc sầu trong nháy mắt hai chân huyền không, đưa thân vào hoàn toàn u ám không gian bên trong. Hắn khó có thể tin nhìn xem bốn phía hết thảy, ngươi càng đem ta thế giới tinh thần pháp tắc cải biến, đây tuyệt đối không có khả năng. Tại hoa mạc sầu khiếp sợ trong nháy mắt, mảnh vỡ liền một lần nữa chắp vá, hình thành một cái để hắn quen thuộc mà xa lạ thế giới. Trong thế giới này hết thảy, đều như vậy chân thực, đồng thời lại như vậy hư ảo. Tinh thông huyễn thuật hoa mạc sầu, rất nhanh tiện ý biết đến, nơi này là Lâm Vân huyễn thuật thế giới. Lâm Vân tại phá giải hắn huyễn thuật đồng thời, đối với hắn tinh thần tiến hành phản kích, từ đó đem hắn này dẫn tới cái này hư ảo thế giới bên trong. Tại minh bạch điểm này về sau, hoa mạc sầu liền bắt đầu cẩn thận quan sát cái này hư ảo thế giới, ý đồ từ đó tìm ra sơ hở. Nhưng cái này hư ảo thế giới, thật sự là quá chân thực. Chân thực đến thật giống như một cái khác tương tự thế giới, vô luận hoa mạc sầu như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới trong đó sơ hở. Hoa mạc sầu chỉ có thể lấy người đứng xem thân phận, giữ lại cái này hư vô thế giới tinh thần, tiếp tục phẩm vị thời gian muôn màu. Ngày đêm giao thế, bốn mùa biến hóa, lá cây thất bại, quýt đỏ lên. Không biết qua bao lâu, cái này hắn đã quen thuộc mà xa lạ thế giới, rốt cục đi đến cuối con đường, chậm rãi tan thành bong bóng mặt huyễn ảnh biến mất. Khi hoa mạc sầu coi là cái này huyễn thuật cuối cùng kết thúc lúc, một cái thế giới mới tinh lại tiếp lấy xuất hiện. Hoa mạc sầu lúc này mới ý thức được, cái này vẻn vẹn mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Võ tràng bên trên, Lâm Vân cùng hoa mạc sầu hai người cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau nửa ngày mới có hít vào khí lạnh thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Tiếp lấy liền có một cái tiếng kinh hô vang lên, đã qua mấy phút, cái này Lâm Vân lại còn không có ngã xuống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Thượng Quan Tử Họa, Nam Cung La hai người, tại cùng Hoa Mạc Sầu lúc giao thủ, đều là tại ngắn ngủi một nháy mắt liền ngã hạ. Cái này Lâm Vân làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Hoàn toàn không có đạo lý a. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đó tại vòng bán kết lúc, Hoa Mạc Sầu đệ đệ Hoa Mạc Uyên từng đối Lâm Vân thi triển qua huyễn thuật. Kết quả Lâm Vân không có việc gì, Hoa Mạc Uyên ngược lại mình ngã xuống. Một thiếu niên hướng đám người nhắc nhở. Một tên khác thiếu niên hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Xem ra cái này Lâm Vân tại huyễn thuật lĩnh vực tạo nghệ cũng thật không đơn giản a. Trong lúc bất chi bất giác, một khắc đồng hồ trôi qua, Lâm Vân cùng Hoa Mạc Sầu hai người vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Có lầm hay không? Bên ta liền đều trở về, bọn hắn làm sao còn đứng lấy? Này cẩu thí huyễn thuật quyết đấu cũng quá không có ý nghĩa đi. Ta căn bản cái gì đều không nhìn thấy a. Ở đây rất nhiều người cũng bắt đầu mất đi kiên nhẫn, phản nàn liên tục. Bất quá cũng có hiểu huyễn thuật người yên tĩnh đứng tại chỗ thấy 10 phần đầu nhập, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người từ đầu đến cuối đứng tại võ đài bên trên không nhúc nhích tí nào. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người coi là Hoa Mạc Sầu tại nghiêng về một bên tra tấn Lâm Vân. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Hoa Mạc Sầu sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệch, khí thế cũng biến thành càng ngày càng yếu. Đám người lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hoa Mạc Sầu sở dĩ sẽ có loại biểu hiện này, hiển nhiên là đang tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Mà trái lại Lâm Vân, nhưng như cũ điềm nhiên như không có việc gì, sắc mặt bình tĩnh như thường, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Những cái kia hiểu huyễn thuật người, tựa hồ cũng nhìn ra thứ gì môn đạo, nhao nhao kinh ngạc nghị luận lên. Chuyện gì xảy ra? Hoa Mạc Sầu giống như lâm vào khổ chiến rồi. Ngoại trừ cùng Tam Đại Yêu Nghiệt quyết đấu bên ngoài, ta còn chưa từng thấy Hoa Mạc Sầu biến thành bộ dạng này. Cái này Lâm Vân đến cùng đã làm gì? Tại Lâm Vân chế tạo thế giới tinh thần bên trong, các loại đặc sắc xuất hiện thế giới không ngừng trình diễn. Tại cái này giả lập thế giới tinh thần bên trong, thời gian đã không có khái niệm. Hoa Mạc Sầu cũng không nhớ rõ qua bao lâu, là 10 năm, 100 năm, vẫn là ngàn năm. Hắn xuyên thẳng qua từng cái thời không, trải qua vô số lần luân hồi, tĩnh quan thời gian biến thiên, phóng nhãn thương hải tang điền, phẩm tận thế gian muôn màu, nhìn hết thói đời nóng lạnh. Nếu là thường nhân, tại kinh lịch vô số lần nhân sinh luân hồi về sau, cũng sớm đã tinh thần sụp đổ. Mà Hoa Mạc Sầu lại dựa vào cường đại tinh thần lực, cùng đối huyễn thuật lý giải cùng ngộ tính, ngạnh sinh sinh gánh vác thế giới tinh thần bên trong ngàn năm tịch mịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, Lâm Vân giống như không tiếp tục kiên trì được tại kinh lịch bách thế luân hồi về sau, Hoa Mạc Sầu tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cuối cùng từ Lâm Vân huyễn thuật bên trong đi ra ngoài. Lâm Vân cũng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới Hoa Mạc Sầu có thể chống đỡ mình thi triển bách thế luân hồi. Bất quá cái này cũng không đại biểu Hoa Mạc Sầu liền có thể thông qua huyễn hoàng thi triển bách thế luân hồi. Dù sao Lâm Vân trước mắt tinh thần lực còn không có biện pháp cùng huyễn hoàng so sánh. Hắn thi triển bách thế luân hồi cũng xa xa không kịp huyễn hoàng thi triển. Tại thông qua bách thế luân hồi về sau, Hoa Mạc Sầu liền lập tức ngưng tụ tinh thần lực, đối Lâm Vân triển khai một vòng mới huyễn thuật công kích. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền bị đổi thành đến một mảnh núi thây biển máu, kiếm gãy tàn kích thế giới. Trong thế giới này, phảng phất chỉ còn lại Lâm Vân một người sống, hết thảy đều là như vậy hoang vu, như vậy thê lương. Mà ngay sau đó, Lâm Vân sau lưng kia bầu trời xám xịt bên trong, lại là đột ngột xuất hiện một đầu thôn thiên cự mãng. Con cự mãng này dài đến ngàn dặm, đủ để nuốt vào một tòa thành trì. Nó khóe miệng một mực mở liệt đến sau tai dễ, đem tấm kia miệng lớn mở ra đến cực hạn, lộ ra một ngụm sắc nhọn cự răng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải gào thét, tính cả Lâm Vân cùng phiến đại địa này cùng nhau thôn phệ. Mà xuống một cái trước mắt, cái kia liên miên ngàn dặm cự mãng, lại là đột nhiên hóa thành cho tàn biến mất, phảng phất chưa hề liền không có xuất hiện qua. mà bị cự mãng thôn phệ Lâm Vân, thì tính cả vỡ vụn đại địa cùng một chỗ, từ giữa không trung rớt xuống. Lâm Vân vừa hạ xuống địa, lại có vô số hồng hoang cự thú liên tiếp xuất hiện, hướng Lâm Vân phô thiên cái địa cuốn tới. Lâm Vân một tay phất lên, tất cả hướng hắn cuốn tới hồng hoang cự thú đều trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Sau đó, từng lớp hồng hoang cự thú theo nhau mà tới, giống như thủy triều liên tục không ngừng hướng Lâm Vân đánh tới. Một đợt so một đợt số lượng nhiều, một đợt so một đợt cường hãn hơn. Một thời gian, Lâm Vân lâm vào vô tận chiến đấu bên trong. Hoa mạc sầu mỗi chế tạo một đợt huyễn tượng, đều sẽ tiêu hao một bộ phận tinh thần lực. Mà Lâm Vân mỗi phá giải một đợt huyễn tượng, cũng đồng dạng sẽ tiêu hao một bộ phận tinh thần lực. Hai người cứ như vậy tương hỗ tiêu hao, tại thế giới tinh thần bên trong đại chiến mấy ngày mấy đêm. Mà tại trong hiện thực, hai người đứng tại võ đài bên trên, đã ròng rã một canh giờ, để đám người chờ đến một mặt ủ rũ. Hiểu huyễn thuật người ngược lại không có cảm thấy có cái gì, bọn hắn thường thấy loại này phương thức chiến đấu, mà những cái kia không hiểu huyễn thuật người, cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, có người thậm chí đã tại hiện trường ngủ. Huyễn thuật quyết đấu là hai người thần thức quyết đấu, cái này hoàn toàn là tại thế giới tinh thần bên trong tiến hành, trong thế giới hiện thực không có cái gì phát sinh. Người bên ngoài không nhìn thấy quyết đấu quá trình, cho nên rất khó coi suất ai đang quyết đấu bên trong chiếm thượng phong, chỉ có thể dựa vào cả hai thần sắc đến phân biệt. Mà lúc này trên đài hai người, thần sắc đều trở nên khó coi. Hoa mạc sầu không ngừng đối Lâm Vân thi triển huyễn thuật, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cho nên sắc mặt trở nên một trận trắng bệch. Mà một mực ngăn cản hoa mạc sầu công kích Lâm Vân, sắc mặt lại tạm thời trở nên so hoa mạc sầu còn khó nhìn hơn. Cho nên tất cả mọi người coi là Lâm Vân đang quyết đấu bên trong chiếm hạ phong. Xem ra, vẫn là Lâm Vân không kiên trì nổi trước. Kết quả khẳng định là hoa mạc sầu chiến thắng. Ta đã nói rồi, hoa mạc sầu làm sao lại thua này Lâm Vân. Có thể đem hoa mạc sầu làm thành bộ dáng này, Lâm Vân cũng đã rất lợi hại. Tại đem hoa mạc sầu chế tạo tất cả huyễn tượng đều phá giải về sau, Lâm Vân vẫn như cũ còn lại không ít tinh thần lực. Mà trải qua bách thế luân hồi hoa mạc sầu, tinh thần lực vốn là còn thừa không có mấy. Vừa rồi đối Lâm Vân phát động huyễn tượng công kích, lại đem hắn còn thừa không có mấy tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, để hắn triệt để dầu hết đèn tắt. Nói một cách khác, hắn lúc này đã đến cùng đường mặt lộ tình trạng, nhưng hắn tuyệt đối không chịu như vậy nhận thua. Dù sao quan hệ này đến hắn làm huyễn thuật đệ nhất thiên tài tôn nghiêm, một trận chiến này nếu là thua, đem biến thành đời này của hắn bên trong sỉ nhục lớn nhất. Cho nên hắn không thể thua, cũng tuyệt đối thua không nổi. Hoa mạc sầu không có suy nghĩ nhiều, lập tức xuất ra hắn đòn sát thủ sau cùng một loại có thể nghiền ép tinh thần lực công pháp. Đây là một loại lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, tới dọa ép tự thân tinh thần lực cấm kỵ công pháp. Đang thúc dục động công pháp này về sau, hoa mạc sầu sẽ ở ngắn thời gian bên trong thu hoạch được đại lượng tinh thần lực, nhưng hắn lại vì vậy mà giảm thọ. Vì mình tôn nghiêm, coi như biết rõ sẽ giảm thọ, hoa mạc sầu cũng vẫn như cũ không chút do dự phát động bộ này cấm kỵ công pháp. Tại phát động bộ công pháp này về sau, hoa mạc sầu lại trong nháy mắt tràn ngập tinh thần lực. Ngay sau đó, một vòng mới huyễn tượng thế công lại tại thế giới tinh thần bên trong triển khai. Lâm Vân cùng hoa mạc sầu huyễn thuật quyết đấu lại lần nữa mở màn. Trong hiện thực, lại qua một khắc đồng hồ, hai người vẫn như cũ đứng tại trên đài không nhúc nhích. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch hoa mạc sầu đúng là khôi phục trước đó huyết sắc. Nhìn thấy cái này khác thường một màn, mọi người dưới đài đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Hoa mạc sầu sắc mặt vậy mà khôi phục bình thường. Ta hiểu được, nguyên lai hoa mạc sầu một mực tại diễn kịch. Hắn căn bản không có tiêu hao tinh thần lực, trước đó biểu hiện, tất cả đều là hắn giả vờ. Tất cả mọi người chỉ chú ý tới hoa mạc sầu sắc mặt, lại không chú ý tới hoa mạc sầu trong hai con ngươi, xuất hiện kia mấy đầu mơ hồ tơ máu. Duy chỉ có Mộ Dung Thác Hải một người, chú ý tới cái này bị người sơ sót chi tiết. Hắn thở sâu nói ra, các ngươi đều sai, hoa mạc sầu sở dĩ có thể như vậy là bởi vì hắn lúc này thi triển ngưng thần đại pháp. Nghe được Mộ Dung Thác Hải, hiện trường tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Hoa Mạc Sầu ngưng thần đại pháp là một loại đại giới cực lớn cấm kỵ công pháp. Không đến cùng đường mạt lộ, Hoa Mạc Sầu là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Mà lúc này giờ phút này, Hoa Mạc Sầu lại đối Lâm Vân vận dụng bộ này cấm kỵ công pháp. Điều này nói rõ hắn đã bị buộc đến cùng đường mạt lộ tình trạng. Cái này Lâm Vân còn là người sao? Càng đem Hoa Mạc Sầu dồn đến một bước này. Tốc độ bạo biểu, phòng ngự biến thái, kiếm thuật cường đại, ngay cả huyễn thuật đều mạnh mẽ như vậy. Cái này Lâm Vân thật đúng là không thể dùng nhân loại đến lý giải. Hắn hoàn toàn chính là một cái chính cống quái vật. Lâm Vân thực lực hoàn toàn chính xác phi thường biến thái. Các ngươi nhìn mặt hắn sắc, chắc hẳn đã không kiên trì được bao lâu. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, Lâm Vân lông mày chăm chú nhăn lại, lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Vân giống như không tiếp tục kiên trì được, xem ra lập tức liền muốn có kết quả rồi. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, kỳ thật đã phi thường không dễ dàng. Mới đầu tất cả mọi người coi là Lâm Vân sẽ cùng Thượng Quan Tử Họa, Nam Cung La lên đài liền trực tiếp bị Hoa Mạc Sầu dây bại. Bọn hắn lại đều không nghĩ tới Lâm Vân lại giữ vững được lâu như vậy. Khi mọi người đều đang sôi nổi nghị luận lúc, thế giới tinh thần bên trong hai người quyết đấu lại là đến gay cấn giai đoạn. Khi Hoa Mạc Sầu cuối cùng một đợt huyễn tượng tan thành bong bóng mặt huyễn ảnh biến mất sau, Lâm Vân liền phát động hắn sớm đã chuẩn bị xong đòn sát thủ hắn kiếp trước phong tồn ký ức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, ngu muội phàm nhân A. Tại Lâm Vân đem trí nhớ kiếp trước cắm vào Hoa Mạc Sầu não hải lúc, Hoa Mạc Sầu chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, bị trong nháy mắt đổi thành đến một cái núi thây biển máu thế giới. Mà Lâm Vân lại sớm đã không phải trước đó thiếu niên bộ dáng, mà là lấy tam nhãn tôn giả hình tượng xuất hiện, như thiên thần lơ lửng tại núi thây biển máu trên không. Tay hắn cầm đen nhánh thần kiếm, phía sau có 6 viên hắc cầu thời khắc vờn quanh, toàn thân áo bào đen không gió cổ động, trán phóng u ám quỷ dị quang mang, hiển lộ rõ ràng vô tận bá khí. Hoa Mạc Sầu ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, ngước đầu nhìn lên lấy trên không Lâm Vân, trong mắt viết đầy rung động cùng hoảng sợ. Ngu muội phàm nhân A, Lâm Vân mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xuống Hoa Mạc Sầu, như thiên thần cao cao tại thượng nói. Nói xong hắn liền nâng tay phải lên, tùy ý vung lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, đảo mắt liền tràn ngập cả phiến thiên địa. Mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đại địa, như bá đậu vỡ vụn thành từng mảnh. Cực nóng nham tương phun về phía vạn mét không trung, hóa thành lưu tinh hỏa vũ vẩy hướng mặt đất. Thành thị hóa thành tro tàn, núi cao san thành bình địa. Giang hà bốc hơi hầu như không còn, đất khô cằn liên miên vạn dặm. Chỉ là vung tay lên, toàn bộ đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, tất cả mọi thứ sự vật đều tại cái này tiện tay vung lên phía dưới hủy diệt. Cái này hủy thiên diệt địa một màn, đem Hoa Mạc Sầu tam quan triệt để đổi mới, để hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Biết rõ đây chỉ là cái huyễn tượng, nhưng hắn nhưng như cũ không cách nào chống cự cỗ này mênh mông lực lượng, không thể không thần phục với Lâm Vân kia chí cao vô thượng khí thế. Trong hiện thực, tại mấy chục vạn người nhìn chăm chú, tại nguyên chỗ đứng hơn một canh giờ Hoa Mạc Sầu, đột nhiên không có dấu hiệu nào đổ vào võ đài bên trên. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem ngã trên mặt đất Hoa Mạc Sầu. Hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả trong lòng bọn họ lúc này rung động. Sao chuyện gì xảy ra à? Trước đó rõ ràng là Lâm Vân sắp không được, vì cái gì ngã xuống sẽ là Hoa Mạc Sầu? Cái này Lâm Vân đến cùng làm cái gì? Hắn làm sao có thể trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục? Mặc cho đám người nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân đến cùng là như thế nào trong nháy mắt đem thế cục nghịch chuyển? Lâm Vân thắng. Theo trọng tài tuyên bố tiếng vang lên, những cái kia ngủ người đều nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên, chính là trận này nhàm chán tranh tài, rốt cục mẹ nhà hắn kết thúc. Từ tranh tài ngay từ đầu, Lâm Vân cùng Hoa Mạc Sầu hai người liền không nhúc nhích đứng tại võ đài bên trên. Cái này vừa đứng liền đứng hơn một canh giờ. Này chỗ nào vẫn là cái gì quyết đấu? Cái này hoàn toàn chính là tại so với ai khác kiên nhẫn càng tốt hơn. Còn có so đây càng nhàm chán tranh tài sao? Khi tỉnh lại người kịp phản ứng về sau, lúc này mới chú ý tới trọng tài vừa rồi tuyên bố nói. Cái gì? vừa rồi trọng tài nói cái gì, đến cùng ai chiến thắng rồi. Lâm Vân thắng, ta không có nghe lầm chứ, loại chuyện này làm sao có thể. Một thời gian, hiện trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, trước mắt phát sinh đây hết thảy. Thẳng đến Hoa Mạc Sầu bị người khiêng xuống võ đài lúc, mọi người mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Cái kia danh xưng có được mạnh nhất huyễn thuật Hoa Mạc Sầu, lại hắn am hiểu nhất huyễn thuật lĩnh vực, bại bởi một cái so với hắn còn nhỏ thiếu niên. Mà lại đáng sợ nhất là, hắn còn tại quyết đấu quá trình bên trong, phát động đại giới cực lớn cấm kỵ công pháp. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là bại bởi thiếu niên này. Còn có ai? Phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, còn có ai có thể tại huyễn thuật lĩnh vực, có thể đánh với thiếu niên này một trận? Tại đánh với Lâm Vân một trận bên trong, Hoa Mạc Sầu phát động cấm kỵ công pháp, dẫn đến thần thức tu vi bị hao tổn, không cách nào tiếp tục tham gia tiếp xuống quyết đấu, cho nên tranh tài không thể không tạm dừng xuống tới, đến tiếp sau tranh tài bị trì hoãn đến ngày kế tiếp. Tại trải qua một đêm điều tức về sau, Hoa Mạc Sầu phát động cấm kỵ công pháp di chứng, rốt cục bị chiếm lúc ngăn chặn. Sáng sớm hôm sau, mới tinh một ngày bắt đầu, một vòng mới tranh tài, cũng theo đó mở màn. Thứ 16 trận, Mộ Dung Tuyết đối chiến Nam Cung Thiến. Mộ Dung Tuyết võ hồn năng lực là điều khiển mộc, Nam Cung Thiến võ hồn năng lực là điều khiển sóng âm. Sóng âm có thể tùy tiện xuyên thấu mộc phòng ngự, mà sóng âm tốc độ lại ở xa mộc sinh trưởng tốc độ phía trên. Cho nên hai người chiến đấu, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Quyết đấu vừa mới ngay từ đầu, Mộ Dung Tuyết liền trực tiếp thua trận, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Mà Nam Cung Thiến lại tựa hồ như vẫn chưa thỏa mãn, nàng trêu tức nhìn xem Mộ Dung Tuyết, liền phảng phất đang ngó chừng một cái cho nàng tùy ý trà đạp đồ chơi. Mộ Dung Tuyết vội vàng mở miệng muốn đầu hàng, nhưng mặc kệ nàng dùng lực như thế nào nói chuyện, đều chỉ có chính nàng có thể nghe được. Bên ngoài sân đám người tựa hồ cũng nghe không được lời nàng nói. Hiển nhiên là Nam Cung Thiến không muốn để cho nàng đầu hàng, cố ý vận dụng võ hồn năng lực, đưa nàng phát ra thanh âm, giam cầm tại trong cơ thể nàng, không cho sóng âm truyền ra ngoài. Kể từ đó, cho dù có người đứng tại Mộ Dung Tuyết bên cạnh, cũng nghe không đến Mộ Dung Tuyết nói lời. Đừng có gấp, chúng ta có là thời gian, có thể chậm rãi chơi. Nam Cung Thiến nói ra, cũng đồng dạng chỉ có Mộ Dung Tuyết một người có thể nghe được. Mộ Dung Tuyết ý thức được tình huống không ổn, vội vàng xoay người muốn hướng Mộ Dung Thác Hải xin giúp đỡ. Nhưng nàng vừa mới quay người lại, liền có một đạo sóng âm rơi vào trên lồng ngực của nàng, đem toàn bộ người chấn động đến dọc theo mặt đất bay rớt ra ngoài, đâm vào võ đài biên giới kết giới bên trên. Võ đài bên ngoài Mộ Dung Thác Hải cũng lập tức ý thức được tình huống không ổn. Hắn vội vàng để trọng tài kết thúc cuộc tỉ thí này, nhưng lại bị trọng tài cự tuyệt. Bởi vì trọng tài căn bản không nghe thấy Mộ Dung Tuyết đầu hàng, mà lại Mộ Dung Tuyết cũng còn không có mất đi ý thức. Cho nên tại Nam Hạ Vương cùng ba quân mở miệng trước, trọng tài căn bản không có quyền lực ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Thác Hải đành phải tìm Nam Hạ Vương, để hắn ra mặt kết thúc cuộc tỉ thí này. Tốt một trương thuần thiên nhiên khuôn mặt, hôm nay ta liền triệt để hủy ngươi gương mặt này. Nam Cung Thiến giữ tợn cười lớn, hướng Mộ Dung Tuyết từng bước một tới gần. Lời nàng nói, vẫn như cũ chỉ có Mộ Dung Tuyết một người nghe được, ở đây những người khác nghe không được. Tại Nam Cung Thiến sau khi nói xong, liền có một đạo âm thanh ba lợi nhận bắn ra, đánh vào Mộ Dung Tuyết chân trái trên đầu gối. Phốc phốc, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, quần tơ bị trong nháy mắt xé rách thành vài rách, toàn bộ đầu gối nổ tung một đoàn huyết vụ. Đám người chỉ nghe được Mộ Dung Tuyết một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy Mộ Dung Tuyết hình miệng không ngừng biến hóa, nhưng lại nghe không được nàng đến tột cùng đang nói cái gì. Lại một đường âm thanh ba lợi nhận bắn ra, rơi vào Mộ Dung Tuyết chân phải trên đầu gối, đưa nàng đánh cho nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Nam Cung Thiến cầm kiếm đi đến Mộ Dung Tuyết trước mặt, một cước đem nằm dạp trên mặt đất Mộ Dung Tuyết đạp lăn, sau đó định dùng kiếm tại trên mặt của nàng khắc họa. Thấy cảnh này, liền ngay cả dưới đài Vân Nhược Hy đều kìm lòng không được nắm chặt song quyền. Lúc trước cùng Nam Cung Thiến trong quyết đấu, Nam Cung Thiến cũng là đối xử với nàng như thế. Nữ nhân này, chỉ cần là nhìn đến so mình càng xinh đẹp nữ nhân, đều sẽ làm loại này điên cuồng sự tình, thật sự là thái ác độc. nàng đơn giản chính là một cái chính cống biến thái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, biến thái Nam Cung Thiến. Đang lúc Nam Cung Thiến định dùng kiếm hủy đi Mộ Dung Tuyết dung nhan lúc, Nam Hạ Vương thanh âm lại là đột nhiên vang lên, dừng tay. Nam Cung Thiến động tác dừng lại, lập tức ngừng lại. Nam Hạ Vương một tiếng này mặc dù rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa võ vương cường giả uy áp, làm cho cả hiện trường cũng vì đó chấn động. Nam Cung Thiến, ngươi đã chiến thắng, trận đấu này dừng ở đây. Nam Hạ Vương ngồi tại Vũ An Môn cấp 9 bậc thềm Ngọc Vương tòa bên trên, cao cao tại thượng nói với Nam Cung Thiến. Gặp Nam Hạ Vương đều lên tiếng, Nam Cung Thiến cứ việc lại vẫn chưa thỏa mãn, cũng chỉ đành như vậy coi như thôi. Tại đối Nam Hạ Vương cung kính hành lễ về sau, Nam Cung Thiến liền bánh Mộ Dung Tuyết một chút, sau đó ngạo mạn đi xuống võ đài. Tại trải qua Lâm Vân lúc, Nam Cung Thiến còn cố ý hướng Vân Nhược Hy bánh một chút, trong mắt lóe lên không cách nào che giấu ghen ghét. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng liền hướng về Vân Nhược Hy bên cạnh Lâm Vân, trong mắt ghen ghét trong nháy mắt biến thành phẫn hận. Cùng lúc đó, một cỗ sóng âm trực tiếp truyền lại đến Lâm Vân trong lỗ tai, ngươi sẽ giống như nàng, bị ta giày vò đến sống không bằng chết. Lâm Vân không nói gì, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, liền phảng phất không có nghe được Nam Cung Thiến nói lời. Mà hiện trường tranh tài vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Thứ 17 trận, Lý Dịch Phong đối chiến Nam Cung Thiến. Tại dỡ xuống gánh nặng về sau, Lý Dịch Phong tốc độ đã hoàn toàn đạt tới vận tốc âm thanh tiêu chuẩn. Cho nên Nam Cung Thiến âm thanh ba lợi nhận, căn bản là không có cách đánh trúng Lý Dịch Phong. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái thoáng hiện, Lý Dịch Phong liền quanh co đến Nam Cung Thiến sau lưng, khoảng cách Nam Cung Thiến không đủ 10 mét. Mắt thấy Lý Dịch Phong liền muốn một kích thủ, nhưng lại tại trong nháy mắt đó, một đạo tựa như có thể vặn vẹo không gian sóng chấn động văn, lấy Nam Cung Thiến tự thân làm trục tâm, hướng bốn phía 360 độ vô góc chết khuếch tán ra tới. Lý Dịch Phong đụng vào đạo này sóng chấn động văn, liền phảng phất đụng vào lớp kín ngay tại khuếch trương vách tường, bị không giữ lại chút nào bắn bay trở về. Lý Dịch Phong bay ra mười mấy mét bên ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, chỉ cảm thấy trong tai một trận vù vù, toàn thân nội tạng đều tựa hồ muốn bị chấn vỡ. Mọi người dưới đài đều thấy một mặt mộng bức. Đây là có chuyện gì? Lý Dịch Phong còn không có đụng phải Nam Cung Thiến, đúng là bị đánh đến thổ huyết. Các ngươi cảm nhận được sao? Nam Cung Thiến chung quanh thân thể, có một cỗ vô hình sóng chấn động năng lượng, đây rốt cuộc là cái gì? Chấn động vô hình sóng năng lượng sao? Cái này chẳng lẽ thật sự là cộng chấn lĩnh vực? Nghe được cộng chấn lĩnh vực, bốn chữ, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cộng chấn lĩnh vực là một môn thất truyền đã lâu cổ đại võ kỹ, từ Lục Chỉ Cầm Ma sáng tạo. Tu luyện này võ kỹ người có thể mở ra một cái giam cầm sóng âm năng lượng lĩnh vực. Sóng âm sinh ra chấn động năng lượng sẽ bị cầm tù tại cái này trong lĩnh vực, không cách nào hướng ra ngoài bỏ trốn xuất khuếch tán đi, sẽ chỉ ở trong lĩnh vực từng tầng chồng chất điệp ra hình thành cộng chấn mang. Khi chấn động năng lượng điệp ra tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ hình thành cường đại sức đẩy, đem hết thảy vật chất hướng ra ngoài đánh bay ra ngoài. Nói một cách khác, chỉ cần Nam Cung Thiến mở ra cộng chấn lĩnh vực, mặc kệ là người hay là vật thể, đều không thể tới gần nàng nửa bước. Cộng chấn lĩnh vực cũng không phải là duy nhất một lần thả ra võ kỹ, mà là có thể trường kỳ duy trì võ kỹ, tựa như một tầng chấn động kết giới, tùy thời bao phủ Nam Cung Thiến, hình thành một tầng vô hình mạng lưới phòng ngự. Thật không nghĩ tới, Nam Cung Thiến lại học xong bực này võ kỹ, thật không hổ là lục đại thiên tài bên trong, ngộ tính mạnh nhất thiên tài. Xem ra cuộc tỷ thí này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Lý Dịch Phong tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đột phá cộng chấn lĩnh vực. Quả nhiên chính như đám người sở liệu, ở sau đó chiến đấu bên trong, Lý Dịch Phong hoàn toàn biến thành bị treo lên đánh một phương, mặc cho Nam Cung Thiến tùy ý trà đạp, cuối cùng thảm bại trên tay Nam Cung Thiến. Thứ 18 trận, Thượng Quan Tranh Chữ đối chiến Nam Cung Thiến. Thượng Quan Tử Họa năng lực rất mạnh, có thể nói là tất cả cận chiến vũ giả khắc tinh, mà am hiểu viễn chiến Nam Cung Thiến thì có thể nói là Thượng Quan Tử Họa khắc tinh. Tại cùng Nam Cung Thiến trong quyết đấu, Thượng Quan Tử Họa liên tắc vẽ thời gian đều không có, liền trực tiếp thua ở Nam Cung Thiến sóng âm thế công hạ. thứ 19 trận, Nam Cung La đối chiến Nam Cung Thiến. Nam Cung La thủ đoạn công kích rất mạnh, nhưng cũng khó mà công phá Nam Cung Thiến cộng trấn lĩnh vực. Nam Cung Thiến không chỉ có thể điều khiển sóng âm di chuyển phương hướng, hơn nữa còn có thể điều khiển sóng âm sóng nhiều lần. Nàng có thể phóng xuất ra dùng cho định vị sự vật sóng siêu âm, cũng có thể phóng xuất ra rất có phá hư tính hạ âm sóng.